Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 177. Thiên hạ lại có bậc này tuyệt diễm nữ tử. Góc truyện audio.com. Tổ Nham cũng không có đi cái gì trong mật thất, lôi kéo Liễu Yên Nhi trực tiếp tiến nhập biệt viện hơi nghiêng trong phòng. Yên Nhi cửu truyền hồn nguyên đan cùng Xích Dương Thánh Thủy phải cùng một chỗ phục dụng, Xích Dương Thánh Thủy năng lượng khá lớn, ta sẽ từng điểm dẫn đạo tiến vào trong cơ thể ngươi, hơn nữa, một hồi ta sẽ hướng trong cơ thể ngươi đưa vào mộc chi khí, ngươi dẫn dắt đến Xích Dương Thánh Thủy cùng mộc chi khí tiến vào linh hồn bổn nguyên, khu trừ hàn khí cùng chữa thương cùng một chỗ tiến hành. Tô Nham trịnh trọng nói ra, đối phó bổn nguyên thương thế, không được phép nửa điểm qua loa. Ân, Liễu Yên Nhi nhẹ gật đầu lên tiếng, hoàn toàn nghe theo Tô Nham an bài. Hai người khoanh chân ngồi đối diện, Tô Nham phất tay đánh ra một đạo lục sắc màn sáng, đem hai người đồng thời đẩy tiến vào, cái này hoàn toàn do nguyên lực hóa thành màn sáng, ngăn chặn Tô Nham cùng Liễu Yên Nhi cùng bên ngoài hết thảy khí thức tỉnh đã bị bất luận cái gì quấy rầy. Chuẩn bị xong chưa? Tô Nham hỏi. Ân, Liễu Yên Nhi lần nữa gật đầu, vì ngày hôm nay, nàng thời khắc đều đang chuẩn bị lấy. Tô Nham bàn tay một phen, một khỏa long nhãn lớn nhỏ trong suốt sắc đan dược lập tức lơ lửng mà ra, tản mát ra cường đại bổn nguyên khí tức cửu truyền hồn nguyên đan, trị liệu linh hồn bị thương thánh dược. Yên Nhi, dùng ngươi hiện tại tu vi, hoàn toàn có thể đủ chính mình khống chế cái này khỏa cửu truyền hồn nguyên đan dược lực chữa trị bổn nguyên bị thương, chỉ có dựa vào chính ngươi, ta có thể đủ làm chỉ là phụ trợ. Tô Nham mặt sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở Liễu Yên Nhi, bổn nguyên bị thương, không được phép nửa điểm qua loa chủ quan, tức cũng đã có được cửu truyền hồn nguyên đan cùng Xích Dương Thánh Thủy, muốn triệt để chữa trị cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Tô Nham bấm tay gảy nhẹ cửu truyền hồn nguyên đan lập tức hướng về Liễu Yên Nhi trôi nổi đi qua, Liễu Yên Nhi vươn ngọc thủ một phát bắt được, mang trên mặt trước nay chưa có kiên định, nàng cùng Tô Nham liếc nhau trực tiếp đem đan dược đã uống xuống dưới. Buông ra tinh thần của ngươi, thần trí của ta hội tiến vào trong cơ thể của ngươi, chờ cửu dương thánh thủy cùng mộc chi khí tiến vào trong cơ thể của ngươi, ngươi liền lập tức luyện hóa cửu truyền hồn nguyên đan dược lực. Tô Nham nhắc nhở một tiếng, Liễu Yên Nhi lập tức theo lời mà đi, đem tinh thần của mình hoàn toàn buông ra, bạo lộ cho Tô Nham, tùy ý Tô Nham thần thức tiến vào trong cơ thể của mình. Tô Nham bàn tay lại trở mình, thanh mộc bình hiển hiện mà ra, lập tức cường đại thuần dương chi khí từ trong đó tràn ra, Tô Nham ngón tay gảy nhẹ, Xích Dương Thánh Thủy lập tức hóa thành một đầu kim sắc dòng nhỏ, chậm rãi hướng về Liễu Yên Nhi trong cơ thể quán thâu, đồng thời Tô Nham thân hình nhoáng một cái, thanh long nhận mộc quyết vận chuyển, nồng đậm mộc chi khí theo trong cơ thể lăn mình. Quay cuồng mà ra, hướng về Liễu Yên Nhi trong cơ thể phóng đi, khiến cho Liễu Yên Nhi cả người đều ở vào mộc chi khí trong bao. Tê tương đương, đột nhiên đã bị cường đại như thế trùng kích, Liễu Yên Nhi thân hình run nhẹ nhẹ, bất quá ngay cả bề bộn khôi phục lại tâm thần tập trung, không dám có chút qua loa. Cửu truyền hồn nguyên đan lập tức hóa thành tinh thuần nhất dược lực hướng về Liễu Yên Nhi bổn nguyên ở chỗ sâu trong tới gần, đồng thời, Liễu Yên Nhi tác động lấy Xích Dương Thánh Thủy cùng mộc chi khí cũng hướng về bổn nguyên duỗi. Góc truyện audio.com Ra mà đi, Liễu Yên Nhi hiện tại đã là linh vũ cảnh thất trọng thiên tu vi, hơn nữa bản thân thể chất trải qua sinh mệnh nguyên tuyền rèn luyện, đủ để khống chế cửu truyền hồn nguyên đan dược lực trùng kích còn có Xích Dương Thánh Thủy chấn động. Tại Liễu Yên Nhi bổn nguyên ở chỗ sâu trong, một đoàn chọc khí chính vững vàng chú đóng ở bên trong, cái này đoàn chọc khí là dưới mặt đất hàn trong lao hàn khí. Tựa hồ cảm nhận được Xích Dương Thánh Thủy uy hiếp, cái kia đoàn hàn khí lập tức kịch liệt run rẩy. A hát tương đương. Cái này run lên run, Liễu Yên Nhi lập tức phát ra thống khổ rên rỉ thanh âm, Xích Dương Thánh Thủy cùng hàn khí tại linh hồn bổn nguyên đã tiến hành đọ sức, loại thống khổ này, giống như luân hồi nỗi khổ, Liễu Yên Nhi cả người đều kịch liệt run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Dẫn đạo mộc chi khí cửu truyền hồn nguyên đan dược lực nhanh. Tô Nham rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, Liễu Yên Nhi thân hình đột nhiên chấn động, vội vàng dẫn đạo mộc chi khí cùng cửu truyền hồn nguyên đan dược lực đối với tàn phá linh hồn tiến hành chữa trị. Cuối cùng nhất cái kia chiếm giữ như trước hàn khí còn thì không cách nào đấu qua được Xích Dương Thánh Thủy, bị Xích Dương Thánh Thủy chậm chạp khô trừ bên ngoài cơ thể, trong lúc nhất thời, Liễu Yên Nhi bên ngoài thân tràn ra trắng hếu hàn khí, rất nhanh, Liễu Yên Nhi toàn thân che kín xương lạnh, có thể tưởng tượng cái này hàn khí trải qua thời gian dài chiếm giữ, đã đạt đến loại nào cường hoành trình độ. Tô Nham ít hội hoài nghi, một khi Liễu Yên Nhi đạt tới 10 năm chi kỳ, căn bản chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn xem Liễu Yên Nhi bởi vì bổn nguyên thống khổ mà không ngừng run rẩy thân hình, còn có cái kia cứng cỏi tuyệt mỹ dung nhan, Tô Nham một hồi đau lòng. Chỉ chớp mắt thời gian một ngày đã trôi qua rồi, Liễu Yên Nhi trạng thái không sai biệt lắm đã gần như ổn định, cái loại này bổn nguyên thống khổ tựa hồ cũng giảm bớt không ít, tuy nhiên như trước không có mở to mắt nhưng là sắc mặt so với trước khi muốn trông tốt không ít. Cho tới bây giờ, Tô Nham đã không hề đưa vào Xích Dương Thánh Thủy, chỉ có điều duy trì lấy mộc chi khí, nhìn thấy Liễu Yên Nhi ổn định trạng thái, Tô Nham cũng là sâu sắc thở dài một hơi. Tin tưởng không lâu về sau, Liễu Yên Nhi bổn nguyên bị thương cũng sẽ bị hoàn toàn chữa trị, hơn nữa, trải qua cửu truyền hồn nguyên đan cùng Xích Dương Thánh Thủy rèn luyện về sau, Liễu Yên Nhi linh hồn hội dị thường chắc chắn, hơn nữa, vốn là che giấu sinh mệnh nguyên tuyền hiệu quả sẽ bị toàn diện kích phát, thể chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể nói, triệt để chữa trị bổn nguyên bị thương về sau Liễu Yên Nhi trực tiếp tương đương với đã tiến hành một hồi lột xác, về sau con đường tu hành cũng bị triệt để mở ra. Mà giờ khắc này Thiên Loan Sơn bên ngoài, đúng là loạn cả một đoàn, rất nhiều người đều chịu không được rồi, nhất là bốn thế lực lớn bên trong đích những cái kia một đời tuổi trẻ đệ tử còn chưa từng gặp qua như vậy chảnh người. Mẹ tiểu tử này sẽ không chết bên trong a, nhiều người như vậy chờ hắn một cái, hắn cho là mình Thiên Vương lão tử đâu rồi, lớn như vậy cái giá đỡ. Quả thực quá kiêu ngạo rồi, căn bản không có đem chúng ta bốn thế lực lớn để ở trong mắt, đáng giận cực kỳ, vậy mà lại để cho chúng ta khổ đợi một ngày, thật là lớn ra a hát. Những cái kia bốn thế lực lớn bên trong đích, gocchuyenaudio.com, đệ tử nguyên một đám hùng hùng hổ hổ trong nội tâm đối với Tô Nham hận hàm răng thẳng ngứa, hận không thể trực tiếp nhảy vào năm hóa môn đem cái kia hàng cho cắn chết. Ngược lại là những cái kia tán tu nhìn xem bốn thế lực lớn đệ tử nguyên một đám hồn hền bộ dạng, tâm tình thật tốt, không thể nhìn đến có 102 đại chiến, có thể chứng kiến bốn thế lực lớn khứu bộ dáng, lần này cũng là không có uổng phí đến. Nguyên một đám trong nội tâm càng là đối với Tô Nham đại thêm tán thưởng, thật là lớn đại trường tán tu thể diện, từ xưa đến nay, còn không có người nào tán tu có thể đem mấy thế lực lớn khí thành cái dạng này, quả thực là đại khoái nhân tâm. Đương nhiên, bọn hắn chờ đợi còn xa xa không có chấm dứt, cái này nhất đẳng, tựu lại là 3 ngày thời gian, rất nhiều người chịu không được rồi, trực tiếp chạy đến năm hóa ngoài cửa mặt chửi ầm lên, cuối cùng bị Thiên Lệ đi ra một kiếm chém hai cái, cũng không dám nữa lỗ mãng, nhao nhao lui trở lại. Trong những người này, chỉ có Cổ Nguyệt 3 người hay vẫn là như vậy bình tĩnh, về phần những cái kia tán tu, dù sao tựu là đến xem trò vui, nhìn cái gì đùa giỡn đều cao hứng. Ngày hôm nay, Liễu Yên Nhi rốt cục động, giờ phút này nàng, cả người đều đã trở thành một cái băng điêu, một cổ cường hoành lực lượng từ bên trong truyền ra. Cái kia phụ ở bên ngoài khối băng lập tức phát ra crack một thanh âm vang lên, đón lấy là bị một cổ đại lực chấn trở thành bột mịn. Phá kén mà ra Liễu Yên Nhi, vô luận theo bên ngoài hay vẫn là khí chất cùng với khí tức lên, đều cùng trước khi tưởng như hai người, đây mới là hoàn mỹ nhất lột xác, nhìn xem giờ phút này Liễu Yên Nhi Tô Nham vậy mà trực tiếp xem ngây dại. Một đầu tóc đen, như mỡ dê giống như trắng nõn làn da, không mang theo chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt tuyệt mỹ dung nhan, phối hợp thêm vẻ này lột xác về sau đặc biệt mị lực xinh đẹp thánh khiết mang theo một tia dương cương khí thức toàn bộ đều tập trung ở như vậy một cái trên người cô gái. Nhìn xem giờ phút này Liễu Yên Nhi Tô Nham si ngốc mà cười cười, nguyên lai thiên hạ còn giống như này tuyệt diễm nữ tử. Cách chương.